Đan Võ Thần Tôn, chương 65, Phục Sát, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà phát hiện, phía trên kia đúng là có một đạo to như ngọn nến. Cao chừng 3 tấc màu trắng khí thể, thấu ra tới, khí trắng lộ ra, cao chừng 3 tấc, Diệp Tinh Hà trong lòng kinh ngạc, đây là cái gì, ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe đấu giá sư mỉm cười nói, hoàng cấp võ kỹ cấp 3. Liễu Diệp Đao Pháp, hiện đang đấu giá, chẳng lẽ, Diệp Tinh Hà trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán, lại hướng bên cạnh một người trong tay vuốt vuốt bầu câu trứng lớn nhỏ yêu thú tinh hạch nhìn lại. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, này yêu thú tinh hạch, là một đầu thối thể cảnh ngũ trọng yêu thú tinh hạch. Vừa bị cái này người vỗ xuống, quả nhiên, Diệp Tinh Hà thấy được một đạo cao 5 tấc khí trắng. Bất quá, hắn đạo bạch khí vô cùng đạm bạc, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Rõ ràng, này yêu thú tinh hạch bên trong lực lượng đã tản mạn khắp nơi không sai biệt lắm. Nguyên lai, ta thiên nhãn mệnh hồn thăng cấp về sau, lại là có thể phân biệt ra bảo vật đẳng cấp, trực tiếp xuyên thấu bề ngoài nhìn ra bản chất. Diệp Tinh Hà một trái tim trong nháy mắt hưng phấn lên. Năng lực này, đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể giúp chính mình đạt được vô tận chỗ tốt a tiếp đó. Diệp Tinh Hà chính là dùng buổi đấu giá này làm thí nghiệm. Mỗi khi có một cái vật đấu giá lấy ra, hắn liền đầu tiên là dùng thiên nhãn mệnh hồn đi xem. Sau đó, cùng người chủ trì tin tức đem đối ứng, trọn vẹn qua 3 canh giờ. Đấu giá hội cuối cùng tuyên bố kết thúc, Diệp Tinh Hà cũng là nhẹ nhàng thở một hơi. Trong ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng, hiện tại, ta cuối cùng biết đại khái này thiên nhãn mệnh hồn công dụng. Vô luận là võ kỹ công pháp bí tịch, vẫn là yêu thú tinh hạch, đều có một vệt màu trắng cột khí. Cấp bậc càng cao, cái kia một đạo khí trắng chính là càng cao. Này loại màu trắng cột khí, liền gọi là bảo khí đi. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nói, cái gọi là phục trang đẹp đẽ, bảo vật tự có hắn khí tức. Như thế hình dung, lại thỏa đáng bất quá, bảo vật cấp càng cao càng chân quý, bảo khí liền càng cao, nhưng, một khi khí trắng độ cao vượt qua 5 tấc, liền cái gì đều không nhìn thấy, chẳng qua là một mảnh trắng xóa, Diệp Tinh Hà tầm mắt chớp động, cái này cũng liền mang ý nghĩa, ta hiện tại thiên nhãn mệnh hồn, người này cấp tam phẩm mệnh hồn, có khả năng quan sát được đẳng cấp cao nhất bảo vật. Cũng bất quá chỉ là có được cao 5 tấc khí trắng mà thôi. Bất quá, Diệp Tinh Hà cũng không thể một mực sử dụng. Nếu như muốn liên tục sử dụng, đại khái chỉ có thể sử dụng 100 cái thời gian hô hấp. Nếu như lúc đứt lúc nối lời, có thể sử dụng 6-7 lần, nhưng, này đã so thiên nhãn mệnh hồn tấn cấp trước đó. Sử dụng số lần nhiều nhiều, Diệp Tinh Hà đang muốn đem thiên nhãn mệnh hồn biến mất. Bỗng nhiên, thấy được một mảnh hào quang màu xanh lục, không còn là cái kia gieo một đạo đạo khí trắng, mà là một đạo khoan thai màu xanh lá hào quang, cùng chính mình vừa mới nhìn đến món kia thiên ngoại kỳ vật thời điểm ánh sáng là giống nhau. Diệp Tinh Hà trong lòng trong nháy mắt hưng phấn, hắn hiện tại đã biết, thiên nhãn mệnh hồn thấy màu xanh lá hào quang thời điểm. Hẳn là gặp có thể đối với nó có chỗ bổ ích. Nó có khả năng thôn phệ tăng cường năng lực vật phẩm. Màu xanh lá, mang ý nghĩa sinh cơ, cũng là thiên nhãn mệnh hồn mạnh lên thời cơ. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, thiên nhãn mệnh hồn lặng lẽ xoay tròn, hướng màu xanh lá hào quang nhìn lại, lập tức, lông mày nhảy một cái. Nguyên lai, hào quang màu xanh lục kia đầu nguồn, lại là Tào Hạo cằn tay trái phía trên một cái chiếc nhẫn. Không nghĩ tới, người nơi đó lại có một kiện có khả năng tăng lên ta thiên nhãn mệnh hồn bảo vật. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, như có điều suy nghĩ. Đấu giá hội kết thúc, Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi, bị chờ ở phía ngoài Tiết Chính Tín cho ngăn lại, đưa tay cười nói, Diệp huynh đệ còn mời rời bước. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, ba người hướng về một chỗ tinh mỹ phòng khách đi đến. Lúc này, theo trong phòng đấu giá ra tới Tào Hạo Cần cũng là nhìn thấy màn này. Nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia áo đen hung ác nham hiểm trung niên. Tào Thái, tiểu tử này thoạt nhìn tựa hồ cùng Tiết Chính Tín quan hệ không tầm thường. Tào Thái lơ đễnh, cười nhạt nói, tiểu tử này bản thân không có bản lãnh gì, tu vi lại thấp, tuổi tác lại nhỏ, chỉ sợ chính là bợ đỡ được Tiết Chính Tín, mới dung tiến vào. Tào Hạo Cần gật gật đầu, tầm mắt âm độc, nhìn thật sâu liếc mắt, quay người rời đi, chẳng qua là, bọn hắn lại không biết, không phải Diệp Tinh Hà định bợ Tiết Chính Tín, mà là Tiết Chính Tín tại tìm kiếm nghĩ cách định bợ Diệp Tinh Hà a. Tiết Chính Tín bỗng nhiên mỉm cười nói, tại hạ muốn mời Diệp huynh đệ, thu tiểu nữ làm đồ đệ. Cái gì? Ở bên cạnh Tiết Linh Nhi trực tiếp choáng váng, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lập tức xù lông, phụ thân, ngươi để cho ta bái hắn làm thầy. Hắn, nàng nói hồi lâu, cũng nghĩ không ra có cái gì từ để hình dung Diệp Tinh Hà. Thiếu niên này xác thực thâm bất khả trắc, có thể là để cho mình bái hắn làm thầy. Đây cũng quá thẹn thùng đi, xem niên kỷ của hắn, so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi a. Nàng lúc này, đầu óc xoay chuyển phá lệ nhanh, lập tức nghĩ đến một bộ lý do thoái thác, ta có thể là có tông môn người. Ta tại Xích Hà phái đã tiến vào nội môn, vẫn là nội môn bên trong phải tính đến cao thủ mạnh mẽ. Ngươi để cho ta bái hắn làm thầy, chẳng lẽ Xích Hà phái lớn tiền đồ đốt từ bỏ? Diệp Tinh Hà nghe, lông mày nhảy một cái. Không nghĩ tới, Tiết Linh Nhi cường hãn, còn ra hồ chính mình đoán trước. Xích Hà phái, chính là Thương Ngô quận thành mạnh đại môn phái, có thể tiến vào Xích Hà trong phái môn, còn có thể trở thành người nổi bật. Này Tiết Linh Nhi thực lực tuyệt đối là tại nửa bước thần cương trở lên. Diệp Tinh Hà cười nhạt khoát tay, việc này quên đi thôi, thực sự không ổn. Tiết Chính Tín hướng Tiết Linh Nhi liền liên tiếp nháy mắt. Tiết Linh Nhi không làm sao được phía dưới, đành phải đi ra phía trước, nửa quỳ trên mặt đất, dứt khoát dập đầu cái khấu đầu, cao giọng nói, đồ nhi gặp qua sư phụ. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiết lão ca, ta thực sự không có gì dạy nàng. Tiết Chính Tín ý cười đầy mặt, ban đầu cũng là không cần Diệp huynh đệ ngươi dạy cái gì. Có cái này danh phận cho giỏi. Hắn tựa hồ quyết tâm, chính là muốn nhường Tiết Linh Nhi bái Diệp Tinh Hà vi sư. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận. Diệp Tinh Hà trên dưới đánh giá một phen Tiết Linh Nhi, bỗng nhiên mỉm cười nói, Tiết Linh Nhi, ngươi nếu gọi ta một tiếng sư phụ, cái kia ta đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy tò mò. Mấy ngày nay, tập trung tất cả lực lượng, xông mở huyệt khí hải, sẽ có lớn kinh hỉ lớn. Tiết Linh Nhi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mấy ngày nay, nàng tu luyện đến bình cảnh, trước mặt có 7 cái đại huyệt, có thể lựa chọn bên trong một cái sông mở, chỉ cần đi đối một bước này, trước mặt đem vùng đất bằng phẳng, lại không vướng víu, nhưng chỉ cần chọn sai, vạn kiếp bất phục. Diệp Tinh Hà, vì sao biết này chút, vì sao rõ ràng nói cho nàng muốn mở lại huyệt khí hải? Nàng chưa kịp nói chuyện, Diệp Tinh Hà liền cáo từ, nhẹ lướt đi, sư phụ, ngươi chờ một chút a, nói rõ ràng chút a. Tiết Linh Nhi chỉ có thấy được Diệp Tinh Hà bóng lưng. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, lúc này, trong lòng nàng, thiếu niên này, vô cùng thần bí, mà, mạnh mẽ, mặt trời chiều ngã về Tây. Một ngựa tuấn mã lao vụt tại Đan Dương quận thành thông hướng Lăng Vân Tông trên quan đạo. Chính là Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên, hắn ghim ngựa dừng lại, cười lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, cút ra đây đi. Vừa dứt lời, trong rừng cây, hai đạo nhân ảnh đi ra, chính là Tào Hạo Căn cùng Tào Thái. Cách chương.